thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi, chương 977, nhất thống địa sát ngục, góc truyện audio.com, này một vị, làm cho người ta nghe tin đã sợ mất mật địa sát đại quân chủ lại là cái khôi ngô dị thường nghiêu đầu thân rắn quái vật. Hắn thân cao cửu thước cơ bắp mạnh mẽ hữu lực nửa người dưới là làm cho người ta da đầu tê dại thô nhám như thùng nước một đoạn mãng xà thân, trong hai tay nắm lấy hai thanh cọ sáng giới đao trên người phát ra một cỗ đáng sợ yêu lực. Người này liền là năm đó tai họa điệp mị cả đời 72 tầng địa sát ngục đại quân chủ Quẻ Nghiêu. Diệp Lăng Nguyệt Tằng đã đáp ứng điệp mị, sẽ vì nàng báo thù, hôm nay chính là nàng thực hiện ân ngôn chi thi. Quẻ Nghiêu lúc này cũng đang quan sát Diệp Lăng Nguyệt. Chẳng quản này trận đã sớm nghe nói Diệp Lăng Nguyệt uy danh có thể gặp được bản thân Quẻ Nghiêu hay là không miễn có chút ngoài ý muốn. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, đem địa sát ngục ồn ào đến cơ hồ lật trời, đúng là cái không có ý nghĩa nhân tộc. Quẻ Nghiêu khinh miệt cười nhạo một tiếng, điệp mị, ngươi cư nhiên đầu phục một con kiến hôi nhân tộc, nhớ lại ngươi ta trước kia có chút tình cảm phân thưởng. Chỉ cần ngươi tự tay chặt bỏ đầu của nàng, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Quẻ Nghiêu ngôn từ trong đó, hoàn toàn đều là khinh miệt. Hắn căn bản không tin, Diệp Lăng Nguyệt có thể đánh bại hắn. Không nói trước dưới tay hắn khống chế địa sát quân vương số lượng càng nhiều, chỉ là từ trên tu vi nhìn, Diệp Lăng Nguyệt bất quá là cái thiên địa kiếp nhị trọng. Tu vi như vậy căn bản sẽ không đối với địa sát đại quân chủ hình thành bất cứ uy hiếp gì. À tương đương Quẻ Nghiêu đúng không, những lời này cũng để ta tới nói phải mới đúng. Diệp Lăng Nguyệt bật cười, Quẻ Nghiêu nghe xong, trong lỗ mũi hồng hộc thở hổn hển. Vô chi nhân tộc ngươi dám can đảm lặp lại lần nữa. Lại nói 10 lần cũng có thể, giết cho ta. Diệp Lăng Nguyệt tiếng nói vừa dứt chợt đã nghe được suy suy mấy tiếng. Giống như vạn tiến tề phát chỉ là phát ra thực sự không phải là chân chính phi tiễn. Tại địa sát trong quân, chợt có nhiều phần huyết tinh huyết vụ dâng lên, Quẻ Nghiêu thủ hạ, hơn nhiều tên địa sát quân vương đồng thời giơ tay chém xuống, đem chính mình bên cạnh hơn nhiều tên địa sát quân vương chém giết. Những địa sát đó quân chủ còn chưa và phản kháng, đã đầu thân chỗ khác biệt. Cơ hồ là cùng thời khắc đó, nguyên bản đứng ở Quẻ Nghiêu phương hướng nhiều hơn phân nửa địa sát binh cũng đồng thời đào ngũ tương hướng, bao vây Quẻ Nghiêu cùng anh trưởng lão. Như thế nào, Quẻ Nghiêu cùng anh trưởng lão nhất thời ngây ra như phỗng. Chá hàng, Diệp Lăng Nguyệt ngươi thật hèn hạ, anh trưởng lão còn không có tính ngu xuẩn quá thể, nàng lập tức phản ứng lại. Khó kỳ quái bọn họ trước sớm đánh tan còn lại địa sát quân vương thì sẽ như thế nhẹ nhõm, nguyên lai bọn họ rõ ràng ngay cả có tâm đầu hàng, thừa cơ lần vào Quẻ Nghiêu trong đội ngũ tại hai quân đối nghịch chỉ kịp làm ra một kích chí mạng. Để cho anh trưởng lão tối tức giận chính là chính mình cũng bất chi bất giác hành động Diệp Lăng Nguyệt quân cơ. Anh trưởng lão, ngươi nhiệm vụ đã hoàn thành cũng không cần phải nữa giả bộ. Diệp Lăng đối mặt anh trưởng lão lửa giận lại là giả bộ nhẹ nhõm cười cười. Anh trưởng lão thần sắc đột biến, nàng hận không thể đem Diệp Lăng Nguyệt cho sống sờ sờ cắn nát. Đại quân chủ, sự thật cũng không phải là như vậy, thuộc hạ không có phản bội ngươi. Có thể Quẻ Nghiêu thiên tính hảo nghi, giờ. Góc truyện audio.com, này khắc này, như thế nào lại nghe anh trưởng lão giải thích? Ngươi đáng chết phản đồ, bổn tọa trước hết giết ngươi, lại giết đi kia. Hai cái tiện nhân, Quẻ Nghiêu dứt lời, trong tay giới đao chờ mình dâng lên giống như mực nước đáng sợ sát khí, dưới cơn thịnh nộ, hắn một đao chém ra. Đao khí như sóng chiều trong chớp mắt đem anh trưởng lão kia. Yếu ớt không chịu nổi nguyên thần chấn vỡ. Diệp Lăng Nguyệt, ngươi sẽ có báo ứng a. Anh trưởng lão xích mục muốn nứt trong chớp mắt hồn phi phách tán. Nhưng lại tại Quẻ Nghiêu đao xé rách anh trưởng lão nguyên thần trong, bỗng nhiên truyền ra một hồi ầm ầm nổ mạnh. Như long đằng hổ khiếu, có đồ vật gì, từ anh trưởng lão nguyên thần trong, phá hồn mà ra. Ầm ầm lại là thanh lôi đạo môn thanh lôi. Diệp Lăng Nguyệt lại chẳng biết lúc nào tại anh trưởng lão nguyên thần lực giấu lại mấy mai thanh lôi. Này thanh lôi chính là thanh lôi đạo môn trấn môn chi bảo, nguyên bổn chính là dùng để trấn áp loại trừ gian tà chi dụng, uy lực kinh người. Diệp Lăng Nguyệt lấy được thanh lôi, lại lần nữa cải tiến quá, khoảng cách gần bùng nổ, nhất thời đem Quẻ Nghiêu khổng lồ yêu thân đều bao gồm tiến vào. Hôn mê trên không trung, thoáng cái bị chiếu sáng, lạnh không đề phòng Quẻ Nghiêu đại quân chủ bị thanh lôi đáng sợ bạo tạc lực cuốn vào trong đó. Những cái kia còn không kịp lui lại địch quân địa sát quân, tại trận này đáng sợ thanh lôi trong lúc nổ tung, biến thành bụi mù. Thiên không một hồi rền vang, sớm đã rút lui đến một bên Diệp Lăng Nguyệt, anh trưởng lão thậm chí địa sát quân có, không khỏi vì này màn chỗ rung động. Điệp mị sắc mặt từ âm tình bất định chuyển thành mừng rỡ như điên. Thành công, chủ nhân, chúng ta rốt cục giết đi địa sát đại quân chủ. Không, còn không có, Có thể Diệp Lăng Nguyệt sắc mặt nhưng như cũ âm trầm, bởi vì nàng có thể cảm giác được quẻ nghiêu khí tức còn chưa hoàn toàn biến mất. Khốn nạn, giảo hoạt nhân tộc, ta muốn giết sạch các ngươi. Một hồi đáng sợ tiếng gầm gừ, thiên địa đều hơi bị run rẩy. Từ chói mắt bạo tạc quang đoàn, vọt ra một cái chật vật thân ảnh. Địa sát đại quân chủ quẻ nghiêu hai thanh giới đao đã không cánh mà bay, hắn cứng cỏi ra thịt từ lâu thành tổ ong, nứt ra quy văn đường vân. Trước sớm chém giết anh trưởng lão kia, một mảnh cánh tay, sớm đã nổ cái nhão nhoẹt, có thể dựa theo kinh người lực ý chí, hắn như trước còn sống. Quẻ nghiêu mắt đỏ bừng một mảnh, nó đã nhớ không rõ, có bao nhiêu năm không có chật vật như vậy. Coi như là tại tới địa sát ngục lúc trước, nó tại yêu giới, đối mặt những cái kia không ai bì nổi thiên yêu, cũng chưa bao giờ giống hôm nay như vậy khó chịu nổi quá. Cùng quẻ nghiêu hình trưởng thành tươi sáng rõ nét so sánh chính là, đứng ở khác một bên Diệp Lăng Nguyệt, quần áo chỉnh tề, đàm tiếu tự nhiên, nhìn dạng như vậy, đâu như là tới tác chiến, giống như là đến xem trò vui. Quẻ nghiêu dưới cơn thịnh nộ trong mắt tinh quang chợt lóe lên. Hắn chỉ thiên đại rít gào một tiếng. Kia, tiếng rít như ma âm mặc não, Diệp Lăng Nguyệt sau lưng, Điệp Mị cùng với một đám địa sát quân vương thần sắc khẽ biến. Điệp Mị trong mắt đã hiện lên một vòng màu đỏ tươi quang, như là mất đi khống chế, nàng chợt một chưởng đánh úp về phía Diệp Lăng Nguyệt. Hỗn Nguyên lão tổ, Hỗn Nguyên lão tổ thân hình lóe lên, chắn Diệp Lăng Nguyệt trước người. Tiểu Chi, góc truyện audio.com, yêu tiểu ô nha đám người cũng là không chút nào yếu thế, bổ nhào về phía trước mà lên. Có thể làm gì được Điệp Mị cùng còn lại địa sát quân vương một loạt mà lên, số lượng rất nhiều, bọn họ căn bản chẳng phân biệt được địch ta, điên cuồng mà công hướng Hỗn Nguyên lão tổ đám người, trong chớp mắt tiếng giết chấn thiên. Đây là cái gì võ học, như thế nào thoáng cái để cho Điệp Mị đám người đã bị mất phương hướng bản tính. Tiếp tục như vậy nữa, Hỗn Nguyên lão tổ bọn họ cũng cầm cự không được bao lâu. Diệp Lăng Nguyệt ý thức được không ổn, không nghĩ được kia. Quẻ nghiêu còn có cổ mê hoặc lòng người bổn sự. Chủ nhân, đó là quẻ nghiêu thiên phú yêu pháp, gọi là hắc ám rít gào. Ta có thể giúp ngươi đánh vỡ hắn loại thiên phú này yêu pháp. Ngay tại Diệp Lăng Nguyệt trần chờ chỉ kịp, Đỉnh Linh bỗng nhiên lên tiếng. Ngươi thật sự có biện pháp? Diệp Lăng Nguyệt nghe xong, lãnh tĩnh thêm vài phần. Chủ nhân cứ việc yên tâm, xem ta. Đỉnh Linh nói qua, Diệp Lăng Nguyệt chỉ nghe thấy tiếng gió bên tai soàn soạt, lại là quẻ nghiêu đã giết đến trước mắt. Cách chương.